Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, điểm khởi đầu gió lành lạnh thổi qua, khiến Trình Diệp run lên từng đợt. Tất nhiên trước mặt cô, trông có chút xa lạ, anh đỡ cô dậy, giọng đầy quan tâm. Cô vẫn ổn chứ? Trình Diệp xúc động nắm chặt tay Tất Nhiên. Cậu còn sống, chúng ta đã quay lại rồi ư? Tất Nhiên ngạc nhiên nhìn cô. Cô, anh mỉm cười lịch sự, thoáng chút xa cách. Tôi thấy cô vừa ngất xỉu ở bên đường, nên đỡ cô dậy. Cô vừa nói gì vậy? Khoảng cách anh giữ với cô xa đến lạ, khiến Trình Diệp bất ngờ. Cô mới nhận ra, mình đang đứng trên một con phố ngoài Vạn Niên Apartment. Cậu không nhận ra tôi sao? Tất Nhiên ngẩn ra một lúc. Chúng ta từng gặp nhau à? Tất Nhiên không nhận ra cô. Cô ngẩng đầu, thấy những cây xanh tùm giờ chỉ mới đâm chồi non. Trình Diệp sững sờ, bây giờ là tháng mấy? Tất Nhiên khựng lại, rồi đáp. Tháng 3, mùa đông vừa qua, mùa xuân mới đến, mọi thứ vẫn còn kịp. Trong lòng Trình Diệp dâng lên một niềm vui khó tả. Cô để ý thấy Tất Nhiên xách theo mấy túi lớn nhỏ, toàn là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cậu hôm nay chuyển nhà à? Tất Nhiên thoáng ngượng ngùng. Hôm qua mới chuyển, khoan, sao cô biết được? Vạn Niên Apartment. Trình Diệp tiếp tục hỏi. Sắc mặt Tất Nhiên thay đổi. Sao cô biết? Trình Diệp hiểu ra, cô đã trở về điểm khởi đầu thực sự của câu chuyện. Ngày Tất Nhiên vừa chuyển vào Vạn Niên Apartment, cô bất ngờ nắm lấy tay anh từ phía sau. Cậu nghe tôi nói, cậu không được chuyển vào đó. Trình Diệp đứng dậy, những gì tôi sắp nói, có lẽ cậu khó mà tin được. Nhưng tôi phải cứu cậu. Gió thổi đến, lá non rơi đầy mặt đất. Trình Diệp kể xong câu chuyện của họ, cô mới nhận ra, miệng lưỡi mình thật vụng về. Cô có thể kể về sự đáng sợ của vòng lặp, kể về những lần chạm mặt hung thủ đầy kinh hoàng, kể về suy luận và phán đoán của mình, kể về những chi tiết cô đã xác nhận với cảnh sát hết lần này đến lần khác. Nhưng cô không thể diễn tả được vị ngọt của miếng bánh mì chia sẻ cùng Tất Nhiên trong hành lang, không thể nói ra cảm giác an yên khi cùng anh chờ đợi bên đống rác. Cô cũng không thể miêu tả được miếng dưa hấu mát lạnh ngọt ngào họ chia sẻ trong buổi chiều hè oi ả. Cô không thể diễn đạt được vẻ đẹp của hoàng hôn trên tường thành cổ khi họ quyết định từ bỏ việc tìm kiếm sự thật, chỉ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tất Nhiên đã quên cô, hay đúng hơn, trong không gian này mà cô đã cố gắng cầu xin để trở về, họ đã quay lại điểm khởi đầu. Và vì thế, họ chưa từng gặp nhau, những trải nghiệm đồng sinh cộng tử, những tình cảm gắn bó của họ cũng sẽ tan biến cùng quá khứ. Mà vốn dĩ, anh và Trình Diệp là người của hai thế giới. Những cuốn sách anh đọc, những điều anh yêu thích, cũng giống như anh đạt, đều xa vời với cô. Khi những ký ức chung ấy biến mất, khi họ không còn được liên kết bởi những lần đối mặt với cái chết. Sau khi vòng lặp này kết thúc, có lẽ anh và cô sẽ trở thành những người bạn chào hỏi xã giao. Như vậy là đủ, đúng không? Nhưng điều gì khiến trái tim cô nhói đau khi kể lại câu chuyện này? Điều gì khiến lòng cô nặng trĩu khi nhìn vào đôi mắt mông lung của anh, khi thấy khoảng cách lịch sự anh giữ với cô? Hóa ra, khi đối diện với một Tất Nhiên không còn nhớ cô mới nhận ra, trong những vòng lặp ấy, ánh mắt Tất Nhiên nhìn cô dịu dàng biết bao. Và việc hai người cùng trải qua vòng lặp, thật sự ấm áp đến nhường nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng chợt hiểu, để Tất Nhiên rời khỏi vòng lặp, anh đã phải can đảm đến mức nào. Vậy nên, dù chỉ một phút giây phân tâm vào lúc này cũng là xa xỉ. Cô vẫn còn việc phải làm, dù bị quên lãng, dù phải một mình bước tiếp trong vòng lặp này. Cô cũng phải cứu Tất Nhiên. Trình Diệp kể xong câu chuyện của mình, dưới tòa Vạn Niên Apartment, Tất Nhiên nhìn cô, vẻ mặt đầy khó tin. Cô nói là, chỉ cần tôi chuyển vào đó, 3 tháng sau, tôi sẽ bị người ta GTCST, Trình Diệp gật đầu. Đúng vậy, Tất Nhiên vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng động cơ là gì? Nếu tôi đoán không sai, căn phòng cậu sắp chuyển vào, trước đây từng được dùng để đặt cho cốt của một người. Sắc mặt Tất Nhiên tối sầm, nhưng ông Trung bảo tôi, căn phòng đó luôn để trống. Là thật hay không, chúng ta đi kiểm tra sẽ rõ. Trong văn phòng quản lý tòa nhà, người quản lý lộ vẻ khó xử. Chuyện này, hai người hỏi vậy để làm gì? Ông ta là người dưới quyền ông Trung, chắc chắn biết không ít chuyện. Tất Nhiên nghiêm túc, tôi là người thuê mới của phòng 605, tôi có quyền biết tình hình trước đây. Tình hình trước đây, Cậu không nghe gì sao? Người quản lý tỏ ra bối rối. Nếu đã không biết, thì đừng hỏi làm gì. Biết nhiều chỉ thêm phiền lòng. Tòa nhà này thì có chuyện gì được chứ? Bình thường cứ cung bái nhiều, thắp hương nhiều là được. Người thuê trước họ Cảnh, đúng không? Trình Diệp bất ngờ lên tiếng. Người quản lý giật mình. Cô, còn trẻ, khuôn mặt vuông vức, ánh mắt nhìn thẳng, đúng không? Và người đó đã đặt cho cốt của mẹ mình, bà Cảnh, ở đó. Trình Diệp nhìn thẳng vào mắt người quản lý. Chúng tôi đã biết gần hết rồi. Chỉ muốn xác nhận lại với ông thôi. Người quản lý nghe xong, thoáng sững sờ. Cậu ta lại đến về chuyện nữa sao? Trình Diệp không đáp. Còn người quản lý thở dài. Hai người nói chuyện tử tế với cậu ta. Đừng làm khó cậu ấy. Cậu ta cũng là một đứa trẻ đáng thương. Người quản lý lộ vẻ xót xa. Chuyện này tôi cũng chỉ nghe kể thôi. Tòa nhà chúng tôi đặc biệt. Nên những ai đến đặt cho cốt, ông Trung đều hỏi qua lai lịch một chút. Dù sao nếu đặt cho cốt của người từng làm chuyện xấu, cũng ảnh hưởng đến phong thủy. Lúc cậu Cảnh đến, tôi đi cùng ông Trung, nên cũng nghe được đôi chút. Hai mẹ con họ đều là những người khổ mệnh. Bố cậu Cảnh mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cậu ta mang họ mẹ là Cảnh. Mẹ cậu ta đã một tay nuôi cậu lớn. Thời kỳ khó khăn nhất, mẹ cậu ta đi giao hàng để kiếm tiền trang trải. Sau này, cậu Cảnh tìm được việc làm, cuộc sống hai người mới khá hơn. Nhưng cậu ta học hành bình thường, công việc cũng không ổn định. Nhìn cậu ta là biết, quá thật thà, nói chuyện lúc nào cũng ngẩn ra, cứ khăng khăng bám vào lý lẽ của mình. Hai, nghe nói mẹ cậu ta vẫn không yên tâm, dù tuổi đã cao, vẫn làm ca đêm giao hàng. Rồi có lần vì quá mệt, bà ấy phát bệnh trên đường, gặp tai nạn giao thông, thế là ra đi. Hai mẹ con vốn chẳng có tích lũy gì, cậu Cảnh làm sao mua nổi đất chôn cất. Ngay cả căn hộ ở đây, cậu ta cũng không mua được, chỉ xin ông Trung thuê một góc nhỏ để đặt cho cốt của mẹ. Khi đến, cậu ta khóc lóc kể nghèo, ông Trung thấy góc đó để trống, nên giảm giá thuê cho cậu ta. Nhưng kể cả mức giá rẻ như vậy, cậu Cảnh cũng không trả nổi đúng hạn. Nghe nói sau đó cậu ta lại thất nghiệp, lăn lộn hơn nửa năm vẫn không tìm được việc. Tiền thuê cứ nợ mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ông Trung bảo muốn làm người tốt, chỉ cần góc đó chưa ai dùng, cứ để cậu ta đặt cho cốt. Nhưng sau này ông Trung muốn dùng phòng 605 làm kho, nên bảo cậu ta mang cho cốt của mẹ đi nơi khác. Nhưng cậu Cảnh không chịu, hỏi ra mới biết, cậu ta chẳng còn chỗ ở, nói rằng nếu mang cho cốt của mẹ đi, bà chỉ có thể chịu gió sương mưa nắng. Cậu ta chỉ xin ông Trung để lại một góc cho mẹ mình, chỉ cần được đặt ở đó là được. Nhưng như vậy sao được chứ? Cậu nghĩ mà xem, cậu sắp chuyển vào, còn phải làm livestream cho ông Trung. Làm ăn thì phải chú ý đến sự may mắn. Ở Vạn Niên Apartment mà làm livestream đã là chuyện kỳ cục rồi. Nếu để người ta biết trong phòng livestream còn đặt một hũ cho cốt, thì ra cái gì? Vì thế, trước khi cậu chuyển vào hôm qua, ông Trung đã bảo tôi đặt hũ cho cốt của mẹ cậu ta ngoài cửa phòng 605, để cậu ta đến lấy. Hũ cho cốt, Trình Diệp vội hỏi, trông như thế nào? Người quản lý ngạc nhiên, chỉ là một cái hũ thôi. Chậu sứ xanh, loại mua ở đâu cũng có. Nhưng nghe nói đó là cái hũ mẹ cậu ta thích khi còn sống, chắc đối với cậu ta có ý nghĩa đặc biệt. Ai mà nghĩ được, lại dùng để đựng cho cốt. Cậu ta đã đến lấy chưa? Tất nhiên cuối cùng cũng lên tiếng. Chắc là lấy rồi, cậu ta nợ tiền thuê và để cho cốt ở đó gần nửa năm, chẳng có lý do gì để làm việc tốt mãi. Dù sao ông Trung đã gửi thông báo cuối cùng, nói rất nặng lời, rằng nếu không đến lấy thì sẽ xử lý. Nhưng cậu ta chẳng trả lời tin nhắn, dù sao khi tôi quay lại kiểm tra, cái hũ đó đã không còn ở đó nữa. Tất nhiên nghe xong, lẩm bẩm, vậy sao, chậu sứ xanh, anh chưa nói hết, Trình Diệp tiếp lời, cậu cũng có một cái. Đúng không? Trong mắt cô ánh lên chút u buồn. Chính vì cái hũ đó mà mọi chuyện sau này mới xảy ra. Và giờ đây, còn cơ hội không? Cách chương.